Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu các em sinh viên có tâm phục khẩu phụ chay không? Với tâm trạng đầy ngại ngùng, thầy Trần ngỏ lời muốn mời Giang Thiên Ca làm giảng viên cho khóa học đặc biệt này. Giang Thiên Ca bình thản gật đầu. Em nhận lời, thầy Trần lại tiếp tục. Giọng điệu vẫn còn chút lúng túng khi nói về chế độ đãi ngộ và thù lao mà nhà trường dành cho Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca vẫn điềm tĩnh gật đầu. Vâng ạ, thầy Trần, khi thông báo về khóa học được dán lên bảng tin của trường, phản ứng của mọi người, đặc biệt là sinh viên năm 3, năm 4, vô cùng hào hứng. Biết gõ tiếng Trung là một lợi thế rất lớn khi xin việc. Họ còn đang băn khoăn không biết nên bỏ tiền ra để đi học ở đâu. Thì nhà trường đã mở một khóa học như vậy. Hơn nữa, khóa học này còn dành cho tất cả sinh viên trong trường, kể cả những người không thuộc chuyên ngành máy tính. Những người nhìn thấy thông báo đầu tiên đều vô cùng phấn khích, chạy đi báo cho bạn bè, rồi vội vàng mở thời khóa biểu ra xem có bị trùng lịch học hay không. Sinh viên khóa trên không quen biết Giang Thiên Ca, nhìn thấy tên cô trên thông báo, họ chỉ nghĩ đơn giản cô là một giảng viên nào đó của trường. Tuy nhiên, những sinh viên cùng khóa, những người đã có một tháng quân huấn chung với Giang Thiên Ca, đều biết rõ về cô. Nhìn thấy dòng chữ, giảng viên, Giang Thiên Ca, không ít người ngỡ ngàng. Trần Chí Văn lẩm bẩm, chắc là trùng tên thôi, nhất định là trùng tên rồi. Nghe thấy vậy, Dư Mai Tinh ngồi bên cạnh liền phản bác. Trùng tên cái gì mà trùng tên, giảng viên chính là Giang Thiên Ca lớp mình. Cô ấy gõ bàn phím siêu đỉnh, làm giảng viên là quá hợp lý rồi. Sắc mặt Trần Chí Văn xa sầm lại, kể từ sau lần mất mặt trước Giang Thiên Ca hôm ở tòa nhà ký túc xá, mỗi khi nhìn thấy cô, hắn ta đều vô thức rụt rè. Giờ Giang Thiên Ca lại sắp trở thành giảng viên, hắn ta phải làm sao đây? Liệu cô ấy có ghi thù chuyện cũ, cố ý gây khó dễ, không cho hắn ta tham gia khóa học hay không? Sắc mặt Quan Mỹ Chi và Giang Ti Vũ cũng tối sầm lại. Sau khi biết Giang Thiên Ca là con gái ruột của Giang Viễn, Giang Ti Vũ vừa hận vừa ghen tị với Giang Thiên Ca. Ghen tị với thân thế của Giang Thiên Ca, ghen tị với năng lực của Giang Thiên Ca. Đang lúc Dư Mai Tinh thao thao bất tuyệt khoe khoang về khả năng gõ tiếng Trung thần sầu của Giang Thiên Ca, thì Quan Mỹ Chi liếc nhìn sắc mặt Giang Ti Vũ, rồi cố ý nói to. Biết gõ bàn phím thì có gì ghê gớm, Giang Thiên Ca chỉ là một sinh viên quèn, chẳng có gì trong tay, vậy mà lại được mời làm giảng viên. Chẳng lẽ, sau lưng có ẩn khúc gì? Nghe nói năm ngoái, ở trường học bên quận Tây Thành có một nữ sinh vì muốn giành học bổng đã làm ra chuyện động trời. Nghe thấy vậy, Dư Mai Tinh tức giận. Quan Mỹ Chi, cô có ý gì? À thì, tôi chỉ là, vừa lúc đó, Giang Thiên Ca xuất hiện. Quan Mỹ Chi vội vàng ngậm miệng, sợ hãi rụt người lại. Giang Thiên Ca nhìn Quan Mỹ Chi với ánh mắt lạnh lùng. Giang Tì Vũ vội vàng lùi ra xa Quan Mỹ Chi. Che giấu cảm xúc trong mắt, mỉm cười nhìn Giang Thiên Ca. Thiên Ca, chúc mừng cậu nhé, cậu thật. Lời còn chưa dứt, nụ cười gượng gạo trên mặt Giang Ti Vũ chợt cứng đờ. Cô ta nhìn về phía sau Giang Thiên Ca với vẻ mặt hoảng sợ. Nhìn thấy biểu cảm của Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca đoán được cô ta đã nhìn thấy điều gì đó. Cô không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Quan Mỹ Chi, lạnh lùng nói. Quan Mỹ Chi, tôi có chuyện muốn nói chuyện riêng với cô, chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh nói chuyện đi. Nghe vậy, Quan Mỹ Chi run rẩy. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có gì để nói với cô cả. Giang Thiên Ca, cô không có, nhưng tôi có. Nếu không phải Quan Mỹ Chi cứ nhảy nhót trước mặt, cô cũng suýt quên mất chuyện lần trước bị cô ta vu khống. Trong khuôn viên trường Hoa Đại có một hồ nước, bên hồ trồng rất nhiều cây liễu. Giang Thiên Ca đi vào rừng liễu, sau đó mới dừng lại, quay đầu nhìn Quan Mỹ Chi đang đi theo sau. Vừa rồi cô muốn nói rằng, tôi được mời làm giảng viên là do dùng thủ đoạn đê hèn, dùng sắc đẹp để mua chuộc lãnh đạo nhà trường, phải không? Quan Mỹ Chi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Không phải, không phải, Giang, Thiên Ca, tôi thật sự không có ý đó. Còn cả chuyện cô vu khống tôi lần trước, Vân Mộng Hạ Vũ ẩn ra Giang Thiên Ca muốn tính sổ, chuyện cũ, Quan Mỹ Chi càng thêm hoảng sợ. Không, Giang Thiên Ca, tôi không muốn vu khống cô đâu, là Giang Ti Vũ ép tôi làm đấy. Thật đấy, là Giang Ti Vũ ép tôi. Giang Thiên Ca phớt lờ lời biện minh của cô ta, lạnh lùng nói. Chuyện giữa cô và Giang Ti Vũ, ai ép ai, tự hai người giải quyết với nhau. Còn bây giờ là đến lượt chúng ta nói chuyện. Tôi cũng không phải kiểu người thích đánh người đơn phương. Tôi cho cô cơ hội ra tay trước. Nào, cách chương.